Nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỷ kheo ấy, để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các tỷ kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỷ kheo ấy, để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu tỷ kheo ấy, trong khi suy xét, biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận. Nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, niệm chết, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Cái bài kinh sẽ chết, mình tập trước cái bài kinh sẽ chết. Phải nói đúng nhau, chỉ có mà ngày cũng phải ngày cũng phải nhắc lại một cách đầy đủ là tại sao. Thì bữa hôm tôi có nói rồi, Đức Thế Tôn cả đời ngài từ năm thành đạo cho đến năm Niết Bàn, ngài không có những cái câu nói mà dư, những cái câu nói mà kiểu như là như mình là hôm nay trời nắng, bữa nay trời mưa, bữa nay trời đẹp, rồi chuyện ông A bà B mình nói chung chung cho có vậy đó, nói để làm thành một cái buổi họp mặt vậy đó, kiếm diện để mà nói gì đó, thì Đức Thế Tôn không. Mà vì chánh đẳng giác á, là cả đời của ngài đó, từ lúc mà ngài ở một mình cho đến cái lúc mà ngài ở giữa một cái đám đông có vô số chư thiên và những loài người bao gọi là vây quanh á, rồi từ lúc ngài có nói cái gì đó cho đến lúc ngài im lặng, tất cả đều là những bài học sống động về chánh pháp cho người ta theo đó mà tu học. Còn mình thì phải nói là tôi không nói đến các bậc thánh, tôi nói người phàm mình á, thì chỉ có cái nội dung mà thuyết giảng hoặc là có những buổi tới những cái câu nói đặc biệt về Phật pháp á, thì đó là những cái mà đáng để người ta nghe, đáng để người ta lưu trữ lại. Chứ còn ngoài ra là trong cái đời sống thường nhật mình á, mình có nhiều cái câu phát biểu mà phải nói là không có đáng để lưu lại, thậm chí không nên lưu lại nữa nha. Còn Đức Thế Tôn thì không có một câu chữ nào của ngài mà không có mang cái nội dung giải thoát hết. Cho nên đây là lý do vì đâu mà ngài A Nan khi mà ngài trùng thuật lại Phật ngôn á, lời của Phật trong suốt mấy chục năm mà ngài làm thị giả đó, thì ngài không bỏ sót một cái tí nào hết đó, là như vậy đó. Đây là cái điểm rất đặc biệt của kinh Phật mà nhiều Phật tử họ ngạc nhiên, họ không hiểu vì đâu mà có những bài kinh trùng có nội dung giống nhau y hệt mà cứ nhắc tới nhắc lui là như vậy nha. Rồi thì trong bài kinh này nè, nó có một cái đoạn mà cái đoạn mà cô giọt mưa của mới vừa post lên á, là ngài dạy rằng một vị tỷ kheo mỗi ngày nên là quán niệm cái chết mà sẽ xảy đến cho mình qua những cái suy nghĩ hình ảnh mà chúng ta thấy đó, trong đó có cái đoạn mà gỗ vừa post lên đó, có cái câu thế này, có cái câu thế này này, cơm ta ăn có thể làm cho ta mắc bệnh, mặt có thể khuấy động, đàm có thể khuấy động, các gió như kiếm có thể khuấy động, như vậy có thể làm cho ta mệnh chung. Cái câu này nói theo cái ngôn ngữ mình bây giờ là sao, là ngay trong chuyện ăn uống ta cũng có thể chết, thức ăn thức uống có thể làm cho ta bị chết, những xáo trộn trong cơ thể cũng có thể làm cho ta chết, miếng ăn miếng nước uống cũng làm cho ta chết, rồi những cái xáo cơ thể đó, là không có cái gì mà gọi là không có ai mà chọc phá mình khơi khơi, tự nhiên mình ngồi mình cũng có thể lăn đùng ra mình chết, chỉ cần trong cơ thể nó có tí tí xáo trộn gì đó thôi là mình cũng có thể lăn ra mình chết. Nhưng mà trong đó nó có cái câu này nè, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Cái chướng ngại đây là cái gì? Ngài giải rằng nếu mà ngày nào giây phút nào mà mình chưa phải là thánh nhân từ tu đầu quần trở lên thì cái chết nó có thể gây rắc rối cho chúng ta. Cái trở ngại này là rắc rối đó, gây rắc rối cho ta. Rắc rối ở đây có ba. Rắc rối ở đây có nghĩa là chúng ta những cái với những xáo trộn cơ thể đó nó có thể làm ảnh hưởng đến cái gì ta, ảnh hưởng đến tánh mạng sức khỏe của ta. Tiếng Pali kêu là chi vi tăng ta ra giá. Cô biết cô có tìm được cái đó không, tìm được cái câu đó không? Có ba thứ chướng ngại ở đây. Một là chi vi tâm ra giá, có nghĩa là những cái vấn đề liên hệ về sức khỏe và tánh mạng của mình. Thứ hai đó, để tìm kiếm cái bản Pali ở đây này cho bà con ghi, cô dụng mưa cô tìm ra không. Cái thứ hai nó gọi là sở dĩ mà chúng tôi làm mất thời gian như vậy là bởi vì là giảng là phải có cái chứng minh, nó khổ vậy đó, giảng là phải có cái chứng minh chứ không mà con biết là ông giảng dựa vào đâu. Cái điểm đặc biệt của cái lớp học này á là cái là chúng tôi không hề dám tùy tiện giải thích những cái mà nó hơi kỳ hơi khó hiểu á, là theo ý của mình là không dám đó, phải nói là không dám. Mà những cái chỗ này bà con phải giữ lại làm tài liệu, gọi là làm tính vật, mà kể như là cũng làm cái ấn chứng khả tính trong cái chuyện mình học đạo á. Mình không thấy học theo cái kiểu mà một là chi vi tần ta ra giá, hai là samana tham man ta ra giá. Các vị có thấy không? Một là chi vi tăng ta ra giá. Tức là cái sức khỏe và cái tánh mạng. Sức khỏe và tánh mạng gồm chung nha, sức khỏe và tánh mạng. Sức khỏe và tính mạng của ta có thể bị vấn đề, có thể gặp vấn đề. Thứ hai gọi là samana dhamma, samana dhamma, samana dhammanta raja, có nghĩa là cái chuyện tu chứng có vấn đề. vấn đề này nghĩa là bị trở ngại đó, và bị trở ngại đó, có nghĩa là ngay bây giờ là mỗi ngày như vậy cái mạng sống của mình có thể bị đe dọa, mạng sống của mình có thể bị đe dọa, cái chuyện tu hành của mình có thể bị đe dọa là vì đâu, vì cái chết, mà cái chết nó đến từ đâu, từ những cái cớ rất là nhỏ, cái cớ mà mình không có lường được, những cái cớ mà mình không có lường được, mình không có ngờ được, cho nên là nhớ cái đó là cái tánh mạng và sức khỏe của mình có thể là bị đe dọa. Thứ hai là cái chuyện tu chứng của mình có thể bị đe dọa. Samana thamma tức là tu hành, cái samana là sa môn, thamma là pháp, mà samana thamma là sa môn pháp, tức là phạm hạnh, đó là từ chuyên môn, còn cái từ nôm na là chuyện tu hành nha, chuyện tu hành của mình có thể gặp vấn đề. Rồi cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba đó chính là hậu sự. Hậu sự đây nghĩa thì nghĩa hiểu, thì hiểu là cái nghĩa nghĩa mới chứ không phải hiểu là nghĩa tiếng Việt nha. Tiếng Việt Nam mình cái chữ hậu sự nó có nghĩa là cái chuyện mà an táng, tang lễ, nói chung là hậu sự. Nhưng mà theo trong kinh á, thì cái chữ mà hậu sự trong kinh điển mình á, cái chuyện mà đằng sau cái chết á, nó mới được gọi là hậu sự. Nó bao gồm cái chuyện là ta sẽ đi về đâu, ta chết như thế nào, mà ta sẽ đi về đâu á, cái đó mới đúng đáng gọi là hậu sự. Còn cái xác chết á, thì không có cái chuyện mà mình lo cho cái xác á, nó phải không đáng để được gọi là việc phải làm. Ngay cả cái trong kinh Đại Bản Niết Bàn, khi mà Thế Tôn sắp tịch Ngạ Nan có hỏi ngài, bạch Thế Tôn, con tỷ kheo nha, chúng tỷ kheo, chư tỷ kheo chúng con phải làm gì với cái báo thân của Thế Tôn sau khi ngài không còn nữa, thì ngài dạy rất rõ là này anh đang cái chuyện đó đó, hãy để cho cư sĩ nó làm, để cho cư sĩ họ làm. Còn riêng về các tỷ kheo đó, những người xuất gia đó, những trưởng tử Như Lai đó, thì chỉ có một việc, chỉ có ba việc phải làm thôi. Một là học đạo, hành đạo và hoằng đạo nha. Học đạo, hành đạo và hoằng đạo có nghĩa là học hỏi về 37 phẩm bồ đề, có nghĩa là tính tấn niệm định tuệ ngũ căn ngũ lực thứ giác chi bất chánh đạo đó, học tập về 37 phẩm bồ đề, hành trì 37 phẩm bồ đề và dương 37 phẩm bồ đề. Đó là ba cái chuyện học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Chữ đạo ở đây là chỉ cho 37 đó, 37 pháp đó đó nha. Chứ còn mà những chuyện ngoài ra, mà ngay cả báo thân của Thế Tôn là bậc đạo sư, là bậc giáo chủ của mình, thì cái đó hãy để cho cư sĩ họ làm. Cái đó điểm đặc biệt á. Thì ở đây cái chữ hậu sự ở đây, mình cứ nhớ thế này: nếu ta đột ngột chết lúc này thì ta sẽ bị, có thể ta bị những chướng ngại sau đây, bị những cái trục trặc, những vấn đề sau đây. Thứ nhất là sự đe dọa về tính mạng. Nếu mà ta bị bệnh lúc này, là bị rắn cắn hay là bị bệnh hoạn, thì thứ nhất tính mạng đe dọa, thứ hai cái chuyện tu chứng của mình bị đe dọa, và cái thứ ba là cái hậu vận của mình nó bị đe dọa. Cái hậu vận gọi là hậu sự. Hậu vận hay là hậu sự, tôi đang tìm một chữ Pali đây nè. Đó, ở đây ghi rõ thế này là hậu vận hậu sự. Tiếp theo nữa đó là sắc ganh, có nghĩa là sắc ganh ta ra giá, mắc ganh ta ra giá. Hai cái đó kể thành một, cho nên mới kể thành ba đó, mới kể chỉ có ba thôi. Sắc ganh ta ra giá có nghĩa là chắc gì vàng việc sinh thiên. Sắc ganh là cõi trời đó nha, ở đây mình hiểu là sinh thiên, việc sinh thiên của mình có thể bị đe dọa với cái chết bất ngờ. Rồi cái mắt ganh ta ra giá, mắt ganh ta ra giá là cái chuyện mà chứng đạo của mình á, chuyện chứng đạo cũng có thể không còn kịp, chuyện chuyện đạo của mình có thể không còn kịp mắc ganh ta ra cho. Và hai cái đó đó gom chung gọi lại gọi là hậu hậu vận hay là hậu sự nha, hậu sự của mình nhớ nha. Hai cái bởi vì nên trong chú giải ghi chỉ có ba thôi, có nghĩa là một đó là những cái chuyện xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tánh mạng của mình gọi là chi với tâm ta ra dạ. Thứ hai nữa đó là samana tham man ta ra dạ, nghĩa là cái chuyện tu hành của mình nó có thể bị ảnh hưởng. Và cái thứ ba là cái hậu sự của mình có thể bị ảnh hưởng. Hậu sự nó gồm có hai, một là sắc danh đã ra giá, có nghĩa là cái chuyện sinh thiên, nếu mà mình chưa chứng thánh thì cái chỗ tốt nhất để mình đi về đó vẫn là cõi trời trong thời điểm này nè. Rồi còn nếu mà mình có khả năng chứng thánh thì cái chuyện mình ra đi đột ngột như vậy không biết có kịp cho mình hay chứng đạo hay không, gọi là mắc danh ta ra giá, nhớ cái đó. Rồi bây giờ mình quay lại cái chánh kinh, mình nói sơ cái qua về kinh khác vì nội dung nó y chang nè. Ở đây là chúng ta học đạo biết tùm lum về các vấn đề giáo lý và mình quên một chuyện, đó là bên cạnh vô số cái pháp môn tu tập đó, nó có một cái pháp môn mà mình bắt buộc không thể quên được, cho dù mình có tu cái gì đi nữa, chúng ta có là người xuất gia hay là người cư sĩ, chúng ta có là cái cỡ nào trong đạo ngoài đời, chỉ cần chúng ta còn là phàm thôi nha, còn là phàm thôi, thì có một cái đề mục mà bắt buộc chúng ta phải nhớ mỗi ngày, đó là cái chết. Phải nhớ cái này, đây là chuyện rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, dù các vị là ai, có cái tầm vóc của cái vai thế như thế nào trong mắt mọi người, chỉ là nhỏ xíu quan trọng. Và cái quan trọng là các vị có là ai đi nữa, các vị có tu tập pháp môn nào đi nữa nha, thì chỉ thiền quán, còn nếu mà trong thiền quán thì thọ thân, thọ tâm pháp. Và các vị có là ai đi nữa, chỉ cần còn là phàm thì phải luôn luôn nhớ rằng là chỉ một cái trục trặc nhỏ về gọi là sinh học thôi. Ví dụ như là những cái trục trặc từ bên ngoài bị rắn cắn, bị gió, hoặc là từ bên trong cơ thể của mình một cái xáo trộn nào đó thì hoàn toàn có thể dẫn tới cái chết đột ngột bất ngờ khó lường. Và cái chết đột ngột ấy có thể làm gián đoạn, làm trở ngại ba thứ cho chúng ta. Một là sức khỏe chúng ta có vấn đề, chúng ta không còn tiếp tục khỏe nữa, chúng ta không còn sống được nữa. Hoặc là thứ hai là cái chuyện tu hành của chúng ta bị gián đoạn. Và thứ ba là ra đi đột ngột như vậy đó thì cái chuyện sinh thiên và cái chuyện chứng đạo coi như bỏ ngỏ. Đó là ba chuyện nhớ nha, đó là rất là quan trọng. Cái này kinh nói chúng ta, tôi nói và nhiều lần, rất nhiều lần tôi có nhấn mạnh điểm này. Tôi nói đời hay đạo không cần biết, mà cái người nào nghĩ gì về cái chết đó, là họ sẽ sống khác. Nghĩ nhiều về cái chết sẽ giúp cho người ta sống sống tốt hơn. Còn khi anh sống mà anh không có nghĩ nhiều về cái chết thì cái đời sống của anh rất là đáng ngại lắm. Bởi vì anh có những cái đam mê, anh có những cái đầu tư, anh những có những cái lo toan mà nó thật sự không cần thiết, và anh sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện hại mình hại người, bao nhiêu chuyện vô ích không cần thiết nhớ nha. Nhưng mà với một người mà sống canh cánh ngày ngày đào đáo với cái chết ha, thì mọi sự của ở họ đó nó thường ở cái mức cần thiết hơn là dư thừa nha. Cái này rất là quan trọng. Đời sống mình không có bao nhiêu hết mà mình không có biết ưu tiên cho những chuyện cần thiết nhất mà mình lại bỏ ra quá nhiều thời gian cho cái chuyện rồi bu đó, thì như vậy có phải là cái đáng tiếc hay không? Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói cái sự vô ích trong đời sống của mình nó có nhiều cách thể hiện lắm. Thứ nhất là cái cách ăn nói, mình có nói dư hay không. Tôi nhớ trong buổi giảng đêm qua tại Cali đó, tôi có nói đến chuyện này, tức là mình thích nói dư. Thí dụ như mình nói mình tới không được thì mình nói là bữa nay tôi bận. Đằng này mình dây dưa, mình giải thích tại sao mình bận. Thật ra đó là trong 100 trường hợp chỉ có 1-2 trường hợp là cái chuyện giải thích nó cần thôi nha, mà 98-97 trường hợp là không có cần. Mà chứ nếu mình bận thì làm được rồi. Ví dụ như vậy mà đằng này cứ dây dưa cho nên là mất thời gian cho mình mà nhất mất thời gian cho người. Có rất nhiều lần và nhiều lần khi tôi đứng ở nhà ga, sân ga xe lửa ở châu Âu hoặc là phi trường, tôi thấy kẻ xui người ngược, tôi có suy nghĩ chuyện đó. Tôi nghĩ biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc mà nhân loại mỗi ngày đổ ra đó, nếu mà gọi là cho kẻ thật sự cần thiết thì tôi nghĩ không bao nhiêu hết. Theo một cái thống kê của quốc tế đó thì người ta nói mỗi ngày thời gian, công sức và tiền bạc nhân loại đổ ra hơn phân nửa là cho cái chuyện không cần thiết. Tôi nhìn những cái dáng người tất tả xuôi trên đường, trên phố, nhà ga, phi trường, tôi phải nói tôi tiếc dữ lắm, tôi tiếc. Ủa là hôm nay tôi nhìn thấy cái sự ngoan ngoãn, gọi là cúc cung tận tụy của dân Bắc Hàn đó đối với lãnh tụ của họ, tôi tiếc luôn. Tôi nói trời ơi uổng quá, nếu mà những tấm lòng của giáo dân mà đối với Vatican, tấm lòng của người dân đất Bắc Hàn đối với lãnh tụ, tất cả những cái nguồn lực ấy mà được tận dụng cho cái gì đó thật sự là lợi ích cho nhân loại đó thì hay quá. Còn đằng này á, là bao nhiêu cái niềm tin của Phật tử, của giáo dân Cơ Đốc, của tín đồ Hồi giáo, của dân chúng các sự gọi là chuyên chế độc tài, bao nhiêu cái sự nguồn lực, bao nhiêu cái nguồn lực đó, bao nhiêu cái gọi là ngoan hiền ấy mà bị tận dụng cho những cái chuyện rất là tào lao, có những cái không phải tận không được tận dụng mà còn bị bỏ hoa bỏ phế, không có được dòm ngó tới, rất là uổng. Bao nhiêu người Việt Nam, thanh niên Việt Nam, đàn ông Việt Nam sức khỏe trẻ trẻ mà đem đốt cái thời gian ở quán cà phê, ở quán nhậu, ở vũ trường, đem đốt tiền, đốt thời gian, sức khỏe, tánh mạng vào những cuộc đua xe, vào những cái chuyện mà nuôi thú cưng, chim cá cảnh, kỳ nhông răng rích. Mình nhìn một cái đất nước mà người dân họ sống, họ dành quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho cái chuyện rùi bu, tự nhiên nhẹ đó là mình chạnh lòng, còn mà nặng đó là mình hết hồn, mình nghĩ chết rồi, tương lai đất nước này sẽ đi về đâu, khi mà người ta không có ý thức được cái giá trị của từng phút thời gian trên cái đồng hồ nha. Chúng ta không còn nhiều nữa đâu quý vị, thời gian không còn nhiều, làm ơn sống như thế nào tử tế hơn, thương nhau hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn, chứ không phải thương nhau để rồi làm khổ nhau, thương nhau để rồi cưu mang nhau trong tim trong lòng, không phải, mà làm sao mọi người có đóng góp cho người khác nhiều thì thế giới nó đẹp hơn nha. Mà tất cả những chuyện đó chỉ có thể được thực hiện khi mà chúng ta thường trực nhớ về cái chết của mình. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không có thời gian nhiều. Bài kinh này sâu lắm, rất là khó, rất là sâu, quan trọng lắm.